mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363 âm sơn. Từ Hoa biểu tình có chút trốn tránh, Tố Tân đã đem bọn họ hiện tại quan hệ nói thực minh bạch. Nếu còn cất giấu, đối chính nàng cũng không bất luận cái gì chỗ tốt, nếu là bởi vì nàng biết rõ mà không có nói ra. Làm chính mình trở tay không kịp nói, Tố Tân sẽ không chút do dự đem cái này trói buộc quăng ra ngoài. Trong núi, đến tột cùng có cái gì? Ta cũng không nói lên được, ta cũng không biết, Tố Tân liếc mắt kính chiếu hậu liền thu hồi tầm mắt. Chuyên tâm lái xe, lười đến lại ép hỏi. Qua đã lâu, Từ Hoa thấy đối phương không có hỏi lại, ngược lại có chút mất mát. Trên thực tế nàng trong lòng là khát vọng chia sẻ, chỉ là muốn cho người khác lại nhiều truyền hỏi, làm nàng cảm giác được bức thiết chịu yêu cầu cùng với hưởng thụ như vậy quá trình. Ở Tố Tân xem ra, nếu chính mình thật sự làm khó người khác, là tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục dây dưa. Trong xe trầm tĩnh đáng sợ, ngoài cửa sổ xe tầng tầng lớp lớp cây cối nối gót đánh tới lại chiều sau chạy như bay đi xa. Cái kia, ta, Từ Hoa đánh vỡ lặng im, thanh thanh giọng nói trịch trục nói. Ngoặc kép, ta biết các ngươi khẳng định là đi tra ta chi tiết. Muốn biết ta trên người bí mật liền phải tiến kia tòa núi lớn. Cho nên, nàng cẩn thận ngẩng đầu nhìn nhìn Tố Tân, thấy đối phương như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Tiếp tục ngập ngừng lúng túng mà nói, nơi đó thật sự tà môn thực. Ta mặc dù sau lại ta có thần tượng, cũng không dám lại lần nữa bước vào, nơi đó thật sự thật là đáng sợ. Mặc dù là ban ngày ban mặt thoạt nhìn cũng âm u mây đen cái đỉnh. Tổng cảm thấy nơi nơi đều bóng người lay động, khi thì truyền đến đau thương chiến đấu kịch liệt tiếng chém giết. Tổng cảm thấy bị người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm giống nhau, Tố Tân nghi hoặc nói. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết quả âm binh? Từ Hoa nghe được Tố Tân đáp lại, tức khắc hăng hái, càng tích cực mà giảng tố lên, khả năng đi, nơi đó thế hệ trước nhi đều kêu nơi đó quả âm sơn. Ta cũng là sau lại ở nơi đó đãi lâu rồi, cùng chung quanh hương lân càng ngày càng quen thuộc sau mới biết được. Nghe nói ở kia tòa núi lớn chỗ sâu trong là thời cổ chiến trường. Cứ việc núi lớn sản vật phong phú. Nhưng là bọn họ cũng không dám chạy đến kia tòa sơn bên trong đi. Một khi đi vào liền ra không được, hoặc là liền tính tình đại biến, mua ta nam nhân kia chính là như vậy. Đã từng đi vào, ra tới sau giống như là thay đổi một người. Ta nghe một cái lão nhân nói, hắn nguyên bản là một cái thực hiếu thuận thuần phác người. Tưởng cấp bị bệnh mẫu thân hái thuốc mới vào núi, nhưng là ra tới sau liền tính tình đại biến. Mẫu thân còn không có tắt thở liền đem lão mẫu thân khiêng đến trong núi. Từ đó về sau rốt cuộc chưa thấy được hắn lão mẫu thân. Mà chính hắn tác trụ đến tới gần núi lớn bên cạnh. Ngẫu nhiên lộng điểm món ăn thôn quê hoặc là dược liệu đến mấy chục cây em ngoại trấn trên buôn bán. Có chút tích tụ, lại sau đó dùng này tiền mua một cái trong thành nữ nhân. Còn mang cái con chồng trước. Từ Hoa nói, lại khóc lên, ô, ta thật sự hào thảm, ta bị chính mình thân tỷ tỷ hãm hại thành như vậy. Ta thật sự không cam lòng, ta, Tố Tân hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ngươi như vậy đối với ngươi tỷ tỷ, nàng muốn như thế nào đối đãi ngươi mới xem như không làm thất vọng ngươi. Ta chưa từng nghĩ tới yếu hại nàng a. Từ tiếng Hoa vô trình tự bài văn. Ta là nói ta chưa từng nghĩ tới muốn đem nàng bán cho trong núi người. Ta, Tố Tân không nói tiếp, Từ Hoa tạm dừng một lát lại tiếp tục nói. Chính là ngươi nhìn xem ta ở nơi đó chịu như thế nào tội a? Thật là liền heo chó không bằng sinh hoạt, nàng như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn a? Nàng liền tính là đối ta bất mãn, nàng cũng có thể nói ra a. Huống chi An Dương vốn dĩ chính là yêu ta, chúng ta vốn dĩ chính là một đôi, là nàng đoạt ta hạnh phúc, Tố Tân, mỗi người đều có thể nói chính mình mới là chân ái. Chính mình hạnh phúc bị đoạt, nhưng cũng không phải ai nói như thế nào chính là như thế nào. Chúng ta có một cái thống nhất bị chính thống tán thành tiêu xích. Đó chính là hôn nhân. Ai cố ý chen chân phá hư người khác hôn nhân, đó chính là đoạt, thương tổn người khác ở phía trước. Người khác như thế nào phản kích đều không quá. Huống chi, tỷ tỷ ngươi lúc ấy chỉ là muốn đem ngươi xa xa đuổi rồi. Lại cố tình gặp được như vậy một người nam nhân, chỉ có thể nói thiên lý tuần hoàn. Nếu ta đoán không sai, tỷ tỷ ngươi tai nạn xe cộ cũng là ngươi làm đi, không sai. Chính là ta là Mani, nàng đem ta hại thành như vậy. Nàng đáng chết, thật là quá tiện nghi nàng. Biến thành người thực vật An Dương còn đối nàng như vậy hảo. An Dương chỉ là bởi vì áy náy mới làm như vậy. Hắn chính là lòng mềm yếu, Tố Tân không nghĩ tới thẳng đến giờ khắc này nàng còn ở vì nam nhân kia. Nói chuyện, hai tỷ muội vì một người nam nhân, đấu đến như thế nông nỗi. Một cái nhận hết kiếp nạn đoạt xá mà sinh, một cái lại là hồn phách sắp tiêu tán, lại như cũ đối người nam nhân này tràn ngập tình nghĩa. Không khỏi có chút tâm tác, nếu Phò An Dương đối Từ Hoa hoặc là Từ Phong có một cái là chân ái cùng trách nhiệm tâm, đều không thể làm ra như vậy hoang đường sự tình. Tố Tân nhàn nhạt mà nói, tỷ tỷ ngươi hồn phách cũng không có hoàn toàn biến mất. Trong đó một bộ phận tiến vào một khối hộ thân ngọc bội chúng. Cho nên ngươi năm lần bảy lượt làm cái kia nam quỷ đi dây dưa phó sông nhỏ. Không có đắc thủ, chính là bị tỷ tỷ ngươi chặn lại. Bất quá nàng cũng bởi vậy cơ hồ hao hết chính mình hồn lực. Tới gần hồn phi phách tán nông nỗi, Từ Hoa thanh âm đột nhiên cất cao, trở nên sắc nhọn lên. Kia đều là nàng xứng đáng, đều là nàng tự tìm. Ô ô, Từ Hoa đột nhiên gào khóc, đại khái là nghĩ tới chính mình nữ nhi hoàn cảnh, mà đối phương cũng là vì cứu nữ nhi mới đến hồn tiêu phách tang nông nỗi. Tới rồi trấn trên đã buổi chiều 4 điểm quá, giống như trong núi trời tối sớm hơn, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Tố Tân quyết định đem Từ Hoa lưu tại trấn trên, cởi bỏ dây thừng, cũng để lại mấy trăm đồng tiền. Nàng mục đích là điều tra rõ tà thần. Nếu đã làm thượng, vậy muốn hoàn toàn giải quyết, tìm được ngọn nguồn. Mặc dù Từ Hoa hiện tại tuy rằng không có sáu tay thần cùng tiểu quỷ, lấy nàng người trưởng thành linh hồn cùng với này đó tiền cũng đủ ứng phó. Rốt cuộc Tố Tân bổn ý cũng không phải đối phó nàng. Sở dĩ đem nàng đưa tới nơi này tới thuần túy là bởi vì nàng lấy Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người làm áp chế. Hiện tại Từ Hoa đã đem nàng sở hiểu biết đồ vật trên cơ bản nói ra. Lại mang theo trên người chỉ biết liên lụy chính mình. Tố Tân thu thập hảo ba lô, tất yếu lương khô cùng thủy. Một phen dò hỏi cùng giao thiệp sau, Tố Tân tìm nhà khách quản lý viên Thái Đại Bá dẫn đường. Từ Hoa khôi phục tự do, đứng ở tại chỗ do dự hồi lâu. Thấy Tố Tân là thật sự không hề quản nàng. Ngược lại có chút không được tự nhiên dường như, chạy tới chắn đến Tố Tân trước mặt, người tìm hắn dẫn đường Bạch Hoa Tiền, ta nguyên lai liền trụ nơi đó, ta mang người đi, dù sao ta cũng muốn đi xem nơi đó, ta, Tố Tân duỗi tay đem nàng chắn đến một bên, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta hiện tại thanh toán xong, ta như thế nào làm là ta quyết định của chính mình. Ngươi muốn như thế nào cũng cùng ta không bất luận cái gì quan hệ. Nhưng nếu là gây trở ngại chuyện của ta, ta có 100 loại phương pháp làm ngươi lặng yên không một tiếng động. Tố Tân đương nhiên biết. Từ Hoa đối nàng ở mười mấy năm địa phương càng quen thuộc. Nhưng là nàng một chút không quên các nàng chi gian ăn Tết. Ở cái này hoàn toàn xa lạ địa phương, tuy rằng không sợ đối phương mang sai lộ chơi thủ đoạn gì đó. Nhưng là Thạch Phong hai người mất đi tin tức vài thiên. Hiện tại mỗi một phân mỗi một giây đều phi thường mấu chốt. Như thế nào cùng nữ nhân này háo? Hết chương.